Chồng mù vợ ngốc, chương 403. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này có thể là ông ta. Trương Thiên Phúc dùng mình. Cái chết của Trương Thiên Đức vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Trương Thiên Phúc. Nếu người này thực sự là hung thủ giết chết Trương Thiên Đức, đủ để chứng minh rằng ông sẽ làm bất cứ điều gì điên rồ. Nếu ông không đưa tiền cho kẻ đó, ông chắc chắn sẽ chết. Tôi sẽ đưa tiền cho ông. Đừng hành động hấp tấp. Trương Thiên Phúc nghiến răng trả lời. Tình hình gần đây thế nào? Trương Thiên Dương đã rời khỏi công ty trong vài ngày qua và cuối cùng đã quay trở lại. Jason có rất nhiều cuộc họp để tham dự và phải tìm thời gian để gặp Trương Thiên Dương. Công ty đã giành được hợp đồng của một số dự án lớn. Sắp tới chúng ta sẽ rất bận rộn trong nửa cuối năm nay. Chúng ta không thể gặp bất kỳ vấn đề gì với nguồn vốn của mình. Nếu không, chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn nếu tiền có vấn đề. Jason nói một cách nghiêm túc. Trương Thiên Dương gật đầu. Của cải mà a, tích lũy trong nhiều năm sẽ được chuyển vào tài khoản của công y. Cậu có thể sử dụng lên mà cậu thấy phù hợp. Nếu không đủ, tôi sẽ nhờ Luân Hy cho mượn. Jason cảm thấy nhẹ nhõm. Vừa định quay người rời đi, anh chợt nhớ ra điều gì đó. Anh quay sang Trương Thiên Dương và nói. Tôi nghe nói rằng Trương Thiên Phúc đã vay tiền của một số người gần đây. Vay tiền? Trương Thiên Dương không chắc sẽ phản ứng thế nào trước câu nói đó. Đúng vậy, kể từ khi cậu lừa ông ta lần trước, ông ta đã sử dụng tất cả số tiền có được để cứu vãn cơn nguy kịch của mình. Không hiểu sao giờ ông thiếu tiền mà đi vay khắp nơi. Tại sao một người như Trương Thiên Phúc lại gạt phẩm giá của mình sang một bên và yêu cầu sự giúp đỡ? Trương Thiên Dương nhất thời cũng có chút bối rối. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ để mắt đến. Tôi xin lỗi vì bây giờ phải để cậu lo việc công ty một mình. Trương Thiên Dương vỗ vai. Jason, giữa họ đã có một sự hiểu biết ngầm, họ không cần phải nói nhiều. Sau khi rời khỏi công ty, Trương Thiên Dương đang định điều tra xem chắc Song Hải và Cao Lãng có mối liên hệ nào thì nhận được một cuộc điện thoại. Thiên Dương, tôi có một tin cho cậu. Nó liên quan đến Trương Thiên Đức. Chúng ôi đang đến thành phố S, đừng đi đâu cả. Chờ chúng tôi ở nhà. Giọng Đông Vũ lo lắng, hồi hộp. Trương Thiên Dương sững sờ, anh nhanh chóng trả lời. Được rồi, con sẽ đợi chú. Sau hơn 2 giờ, Đông Vũ và Chu Nam đến nhà của Trương Thiên Dương. Hai người họ trông có vẻ hơi thất thần, như thể họ đã làm việc xuyên đêm. Chuyện gì vậy? Trương Thiên Dương hỏi. Đông Vũ và Chu Nam nhìn nhau, sau đó ở trong cặp lấy ra một cuốn sổ, đưa cho Trương Thiên Dương. Đây là nhật ký của Trương Thiên Đức. Nó chứa những lời kể mà ông ấy đã viết khi còn ở trong gia đình họ Trương, cũng như một số đoạn trích của các bài thơ và những điều tương tự. Tôi và Chu Nam suy nghĩ, chợt nhận ra một số bài thơ trong đó có vẻ tương ứng với một loại mật mã. Đồng Vũ và Chu Nam đã từng là cảnh sát, và biết rằng các đặc vụ chìm sẽ để lại manh mối, trong trường hợp họ không thể thực hiện nhiệm vụ của mình. Cách Trương,